Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cánh là hoàng sợ, phải tìm cách lần trốn thật nhanh. Này còn rắn thấy cậu ta mô phỏng động tác của đại bàng, nên cũng phải có phần úy kỵ mà không dám tấn công nữa. Bằng và con rắn hai bên gườm gườm nhau một lúc, rồi bỗng thấy bằng thò một chân ra phía trước mặt con rắn rất hớ hênh. Cả đội tái mặt, không hiểu hắn định làm gì. Con rắn lúc đó thấy thời cơ đã đến, vội lao ra, bổ thẳng vào chân bằng một cú hiểm hóc. Đột nhiên khi đó, chân của bằng co gập lại phía sau nhanh như chớp. Thì ra cậu ta đứng trụ vững trên một chân, đường mũi chân kia đưa ra là mồi nhử. Đợi khi con rắn bổ xuống, thì co phần bắp vế chân lại. Cái thế đứng tấn co một chân kia, tưởng như đơn giản nhưng lại uẩn súc vô cùng. Vì nội lực không dồi dào, không thể nào đứng vững được trên một chân. Trong khi chân kia đang phải vận động mạnh, đó chính là thế tấn trác tuyệt trong công phu Thiếu Lâm chính tông, kim kê độc lập. Tức là gà vàng đứng một chân. Con rắn bổ hụt một cú, đầu chui xuống đất. Thừa cơ lúc đó, cánh tay phải của bằng vung rộng ra thành một hình vòng cung từ trên xuống dưới. Năm ngón tay chụm lại như một cái mỏ chim, bổ thẳng vào đầu con rắn. Nói thì lâu, nhưng thi triển chỉ trong chớp mắt. Hắn vừa thi triển tiếp một chiêu, điều ưng phốc thố, tức là chim ưng mổ thỏ, đã đánh trúng đầu con rắn. Bị một cú choáng váng, đầu con rắn đập bẹp xuống đất. Chưa kịp móc dậy thì tay của bằng đã chuyển từ trụm thành xoay cả năm ngón mà đè chặt đầu con rắn hổ mang xuống đất. Đại thủ ấn. Chính công phu này năm xưa, Đức Phật Tổ Như Lai đã dùng bàn tay năm ngón của mình mà đè chặt Tôn Ngộ Không xuống, không thể cựa quậy. Một tay đè chặt được con rắn xuống đất, bằng dùng tay kia xốc ngược theo thân con rắn lên tới cổ, rồi bóp chặt vào khớp miệng của nó. Con rắn đã nằm gọn trong tay cậu ta, miệng ngoác ra vì bị bằng bóp chặt vào khớp má. Bằng quay lại chúng tôi cười hì hì. Đã xong rồi, giờ mọi người có thể vào nhà, bừa bộn quá. Nói rồi, cậu ta nhờ Hiệp lấy một cái chén uống trà nhỏ, phủ một lớp ni lông căng trên miệng chén. Tôi còn chưa kịp hiểu bằng định làm gì, thì thấy cậu ta nói. Thầy đã xem lấy độc rắn bao giờ chưa? Bằng cầm ngay cái miệng rắn đang há ngoác, đưa hai cái răng nanh đang chĩa ra cho khớp vào miệng chén. Sau khi hai chiếc răng nanh con rắn đâm thủng miếng ni lông trên miệng chén, tôi thấy có một chất lỏng vàng nhạt chảy ra. Đó là nọc rắn. Đừng một chút xíu thì bằng nhấc con rắn ra, một tay cầm đầu con rắn, một cầm con dao nhỏ đưa vào miệng rắn. Bặc bặc, hai chiếc răng nanh của con hổ mang đã bị cậu ta nhổ bay. Loài rắn có nhiều răng, nhưng chỉ có hai chiếc răng nanh là có thể tiết ra tuyến độc. Nay mất nanh rồi thì chỉ như con chuột thôi. Bằng vừa nói vừa cười với tôi. Để em tạm thời cho nó lên, mai cả đội ta sẽ có thêm món ăn mới. Thịt rắn băm cuốn với lá lốt nướng ăn ngon lắm thầy ạ. May mà hôm nay thầy gặp phải con hổ mang đấy. Nếu mà gặp phải con cặp nong cặp nia thì cực kỳ nguy hiểm. Sau đó cậu ta giải thích cho tôi rằng giống hổ mang tuy độc và hung dữ nhưng lại dễ bắt. Con hổ mang khi muốn tấn công thì phải phồng mang trợn má, đầu ngóc cao. Lúc lâm trận, trước khi tấn công mà báo hiệu cho đối thủ biết là sắp tấn công thì hẳn sẽ dễ bị bắt bài. Khi tấn công, ngón đòn của hổ mang chỉ là bổ vòng cung từ trên xuống dưới, nên thực chất chỉ cần nhanh chóng rút tay hoặc rút chân lại. Còn con cạp nia vốn nằm cuộn tròn, khi tấn công, cơ thể của nó như một chiếc lò xo đàn hồi mà bắn thẳng ra phía trước, thậm chí có thể phi lên cao tận mặt. Những ngón đòn phi như mũi tên đó khó tránh hơn nhiều so với đòn bổ vòng cung của hổ mang. Sau lúc đó, tôi thấy trước mặt tôi bằng không còn là một cậu sinh viên ngân hàng nữa, mà là một gã đồ tể chuyên nghiệp. Hôm sau, khi nhìn bằng cắt tiết, lột da móc mật, moi tìm con rắn, thì tôi không còn cái cảm giác ấy nữa rồi. Phải nói, để các bạn có thể hiểu rõ hơn, là tôi không còn cảm giác phân vân, nghi ngờ gì nữa, vì hắn chính xác là một tên đồ tể. Vụ con rắn đã được giải quyết, nhưng còn nhiều chuyện nữa chưa xong. Rõ ràng là căn phòng của chúng tôi đã bị lục tung. Máu me vương vãi bắn đầy nhà, từ dưới sàn lên tận tường. Khi chúng tôi đi kiểm tra đồ đạc thì còn phát hiện thêm quần áo, ba lô, túi sách, chân màn của chúng tôi đều đã rách nát. Không phải là bị cắt, vì vết cắt rất dễ nhận ra, mà là bị xé nát, cũng có thể là bị cắn nát, vì vết cắn xé đều nham nhở, không thành đường lối. Nhưng chúng tôi không hề mất thứ gì. Tư trang, tiền bạc, giấy tờ, ví, điện thoại vẫn còn nguyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net